Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân của Tạ Dữ khựng lại, anh đã từng thấy bờ vai căng cứng của Thẩm Dư Hoan khi cô chơi đàn, từng thấy bóng mi cô đổ xuống khi cúi đầu sửa phổ, nhưng lại không biết khi cô cười lên, bọng mắt lại to đến vậy, nét xa cách và thờ ơ thường thấy trên khuôn mặt đó biến mất, khóe mắt đôi mày đều cong thành những đường mềm mại, rạng rỡ đến chói mắt. Một cảm xúc khó tả xô đẩy lồng ngực Tạ Dữ, anh ngây người tại chỗ một lúc, quên mất mình định làm gì. Khi hoàn hồn, Thẩm Dư Hoan đã leo lên yên sau chiếc mô tô, thành thạo ôm lấy eo người phía trước. Khi tiếng động cơ mô tô gầm rú nghiền qua những mảnh ánh sáng vỡ vụn trên mặt đất, Tạ Dữ mới nhận ra mình đã bóp nứt kẹp capo đàn guitar trong túi. Lá lầm não lướt qua vành tai Tạ Dữ rồi rơi xuống, từ xa thoang thoảng mùi khí thải mô tô, làm cổ họng anh khô khốc. Tạ Dữ quẳng kẹp capo vào thùng rác bên cạnh, bỗng nhiên bật cười một tiếng. Hóa ra Thẩm Dư Hoan cũng có thể lộ ra vẻ mặt làm nũng như thú con với người khác sao? Thật thú vị. Tiếng động cơ mô tô gầm rú dần yếu đi, cuối cùng dừng lại ở bãi đỗ xe ngầm của khu chung cư. Giang Tùy chống chân dài giữ vững xe, tiện tay treo mũ bảo hiểm lên ghi đông, rồi quay đầu nhìn Thẩm Dư Hoan ở ghế sau. Đừng động, chốt hơi chặt. Giang Tùy đưa tay giữ lấy cô gái đang định tự cởi mũ bảo hiểm, khi các khớp ngón tay lướt qua gáy cô, rõ ràng cảm thấy cô rụt lại một chút. Thẩm Dư Hoan ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, mặc cho những ngón tay hơi lạnh của Giang Tùy luồn qua những sợi tóc mai bên tai cô. Mãi đến khi tiếng cạch giòn vang lên, cô mới như được giải thoát phong ấn mà nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sao anh lại đột ngột về vậy, cũng không báo trước cho em. Thẩm Dư Hoan ôm chiếc mũ bảo hiểm vừa tháo xuống vào lòng, tiếng quạt thông gió trong bãi đỗ xe ù ù khiến giọng cô càng thêm nhẹ nhàng, mềm mại. Giang Tùy bật cười, vuốt lại những sợi tóc bị mũ bảo hiểm làm rối của cô. Nói rồi thì còn gì là bất ngờ nữa. Thẩm Dư Hoan cười cong cong đôi mắt. Đoàn phim có phải ngừng quay rồi không? Đèn cảm ứng ở khu thang máy sáng lên khi hai người bước vào. Giang Tùy ấn nút đi lên rồi mới quay đầu. Đúng vậy, gần đây rộn ràng lắm. Nam phụ và nữ phụ đều phải thay người. Thẩm Dư Hoan theo anh bước vào thang máy, ngón tay khẽ nắm lấy vạt áo đối phương. Lần này anh ở được bao lâu? Tùy thuộc tiến độ tuyển chọn diễn viên. Giang Tùy tựa vào vách thang máy, quầng sáng từ đèn trần hắt lên mái tóc nhuộm xanh xám của anh, làm mềm đi nét mày góc cạnh. Tối đa là một tuần. Tiếng, tinh, một tiếng, thang máy dừng ở tầng 13. Giang Tùy vừa bước ra khỏi cửa thang máy, phát hiện trước cửa nhà mình có một gói hàng nằm đó. Bước chân Thẩm Dư Hoan khựng lại, cô nghi hoặc nhìn cái hộp giấy các tông. Gần đây em đâu có mua hàng online. Giang Tùy nheo mắt, anh cũng không. Trên thùng giấy vẽ một mặt cười nguệch ngoạc bằng bút dạ đen, chỗ dán băng keo dính những vết bẩn đáng ngờ. Có phải nhân viên giao hàng đưa nhầm không? Chắc không phải. Giang Tùy dùng mũi chân đá đá gói hàng. Trên này không dán đơn hàng nào cả. Vậy thì sao đây? Cứ bóc ra xem đã. Em đứng xa ra một chút, đừng lại gần. Giang Tùy cong ngón tay gõ nhẹ hai cái lên hộp giấy, thông qua tiếng vọng xác nhận bên trong đúng là có đồ, lúc này mới rút con dao nhỏ từ chùm chìa khóa ra, cẩn thận rạch lớp băng keo. Khoảnh khắc hộp được mở ra, mùi máu tanh sộc thẳng vào mặt. Một con chuột chết lông xám cứng đờ cuộn tròn dưới đáy hộp, mắt lồi ra, dáng vẻ vặn vẹo. Cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Dư Hoan giật mình, theo bản năng lùi lại nửa bước. Cách chương.